Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 41, cưng chiều vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chi bất đắc dĩ quay lại, đứng bên cạnh Giang Chi. Người đàn ông lẳng lặng nhìn cô, trên môi nở một nụ cười, tránh làm cô có cảm giác ngại ngùng. Hiện tại ở bên này không buồn chán, cho dù lời nói của anh rất nhẹ nhàng, không chút tình cảm, giống như một câu trần thuật bình thường, nhưng Đường Chi lại luôn cảm thấy anh có ý mỉa mai. Cô bĩu môi, ồ, một tiếng rồi đứng ở bên cạnh anh. Động tĩnh giữa hai người không hề nhỏ, tất nhiên sẽ làm cho các khách quý chú ý đến. Hành động khác thường của Đường Chi làm cho Nhan Vô Ưu cười trêu ghẹo. Nói, làm sao vậy? Tối qua hai người xảy ra mâu thuẫn sao? Cách Trương.